Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 76, mang ba mẹ tới không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tần Hiểu Đông nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt biết chuyện không gian khẳng định không thể giấu giếm được ba mẹ. Đầu tiên bụng mình liền không có biện pháp giải thích. Tần Hiểu Nguyệt mang theo ba mẹ cùng anh trai tới không gian. Trong nháy mắt Tần Nhiên cùng An Lâm đều sợ ngây người. Đây rốt cuộc là nơi nào? Chuyện này có chút quá huyền huyễn. Tần Nhiên tuy rằng nói là một tổng tài gặp qua việc lớn, nhưng tất cả trước mắt vẫn là sợ ngây người. Chỉ thấy ông há lớn miệng. Trong lúc nhất thời không có hoãn quá mức. Ngay cả ông đều như thế càng miễn bàn An Lâm. An Lâm càng là sợ ngây người. Dưa hấu này có phải có chút quá lớn hay không? An Lâm theo bản năng mà nói. Trước kia đều là cúi đầu nhìn dưa hấu. Bà hiện tại là ngẩng đầu nhìn một quả dưa hấu. Dâu tây cũng thật lớn. Cùng dưa hấu bên ngoài đều lớn giống nhau. Tần Nhiên cũng theo bản năng mà tiếp một câu. Hiện tại hai người bọn họ ý thức hoàn toàn không có thanh tỉnh. Nơi này có dưa hấu thật lớn. Bởi vì một đoạn thời gian gần đây không hái dưa hấu. Có một quả dưa hấu so với ô tô còn muốn lớn hơn. Khóe miệng Tần Hiểu Nguyệt có chút run rẩy. Anh, không phải anh nói muốn hái dưa hấu sao? Anh hái được à, nhưng mà muốn nhìn một chút dưa hấu này lớn nhất là thế nào? Cho nên một quả này liền không hái. Khóe miệng Tần Hiểu Đông cũng run rẩy. Có lẽ cái này cùng trong không gian dùng trận bàn thời gian cũng có quan hệ. Tuy rằng bọn họ ở bên ngoài không nhiều thời gian. Nhưng là ở trong không gian đã qua đi mười mấy 20 ngày. Tần Hiểu Đông buồn bực mà thở dài một hơi. Sau đó nới với Tần Hiểu Nguyệt. Nguyệt Nhi, dưa hấu này chỉ có thể là em hái mới được. Anh không có cách nào. Tần Hiểu Nguyệt đem dưa hấu đưa tới kho hàng. Dù sao tới kho hàng, nó sẽ tự động thu nhỏ lại. Tần Nhiên hái được một quả dâu tây số với dưa hấu lớn nhỏ không chênh lệch lắm. Sau đó nhìn con gái mình. Đây có thể ăn sao? Ba, có thể ăn. Hương vị thật ngon. Tần Hiểu Đông nói. Nguyệt Nhi, nơi này rốt cuộc là nơi nào? An Lâm vẫn luôn đỡ con gái mình. Bụng lớn như vậy, bà nhìn đều kinh hồn táng đảm. Mẹ, còn nhớ rõ anh con nói. Chuyện Hoàng Hân từ trang sức con đưa cô ta mà có được một cái không gian. Tần Hiểu Nguyệt hỏi. Ân, nhớ rõ. Hoàng Hân tai họa nhà bọn họ như thế nào? Bà đều nghe rõ ràng. Bao gồm con gái bảo bối nhất của mình đối với cô ta tốt như vậy. Cô ta cũng hại chết. Bà là chết cũng sẽ không quên. Con vốn dĩ cũng không tin đó là một giấc mơ. Chính là khi con lấy ra trang sức bà nội đưa cho con thử. Không nghĩ tới thật sự có một cái không gian. Hiện tại chính là cái không gian này. Tần Hiểu Nguyệt trường thở hắt ra. Con có chút may mắn là con thanh tỉnh ở trước cái yến tiệc kia. Hảo hãm, may mắn con mất trí nhớ. Nếu không mất trí nhớ có lẽ cũng sẽ không tiếp thu được giấc mơ kia. Lúc này An Lâm đột phát kỳ tưởng nói. Không chừng là hồn phách trước kia của con trở về. Đem chuyện này vào giấc mơ cho con. Cho nên con mới có thể mất trí nhớ. Có khả năng, Tần Nhiên cảm thấy bà xã nói rất đúng. Chuyện này thật sự có khả năng phát sinh. Thậm chí ngay cả Tần Hiểu Đông cũng cảm thấy có khả năng. Nhưng anh cũng không vội vàng phát biểu ý kiến. Mà là lấy mấy cái thìa lại đây. Đưa cho Tần Nhiên. Tần Nhiên bắt đầu ngồi ở một bên ăn dâu tây. An Lâm cũng ăn. Con gái. Loại dâu tây này không tồi. Hương vị thực ngon. Thời điểm An Lâm đang ăn. Tần Hiểu Đông nói. Mẹ. Chuyện này chỉ có một nhà bốn người chúng ta biết là được. Mẹ ngàn vạn lần đừng nói cho gì. An Lâm ngẩng đầu lên nhìn con trai liếc mắt một cái. Mẹ có ngốc nhiều vậy sao? Mẹ cảm thấy chuyện này Nguyệt Nhi vốn dĩ cũng không nên nói cho chúng ta biết. Bất quá nơi này có nhiều trái cây ăn ngon như vậy. Nói cho chúng ta biết cũng là đúng. Bằng không cho dù là mặt thế tới. Nguyệt Nhi một người cũng ăn không hết. Tần Hiểu Đông nhịn không được đỡ chán. Bất quá thực mau anh hướng về phía ba nói. Ba, con đã có phong hệ dị năng. Hai người xem. Tần Hiểu Đông nói liền khống chế gió lốc của mình. Đem dâu tây đều cuốn lên. sau đó đưa đến kho hàng. Tần Nhiên mắt sáng rực lên. Như thế nào thức tỉnh? Nghe xong con trai nói mà thế. Ông vốn còn là bán tín bán nghi. Nhưng đi vào cái không gian này. Hiện tại ông hoàn toàn tin cách Trương.